Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2307, chương 2312, phiền phức đến. Trầm vô địch không nghĩ tới, chính như Hạ Minh nói tới dạng này, một cái nhìn như phổ thông vũ khí, vậy mà thật là linh khí, đây chính là linh khí a. Do thiên phẩm linh khí còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp linh khí a. Một ít trình độ phía trên mà nói, thiên phẩm linh khí chỉ có thể tổn thất linh khí thông thường, tính không được chính thức linh khí, mà linh khí khác biệt, đây chính là do thiên phẩm linh khí còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp vũ khí. Loại vũ khí này, nắm giữ một tia linh tính, thậm chí muốn nhận chủ còn phải máu nhận chủ. Dạng này mới có thể cùng linh khí đạt tới tâm thần hợp nhất cảnh giới. Sử dụng mới có thể điều khiển như cánh tay. Dạng này linh khí, dù là huyền tâm tông, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Hắn loại này đẳng cấp muốn có linh khí, cũng không dễ dàng, vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh đúng là dễ dàng như vậy đem linh khí ném cho hắn. Gia hỏa này. Chẳng lẽ không biết cái đồ chơi này chân quý a? Trong lúc nhất thời, thì liền Trầm Vô Địch đều là bị Hạ Minh đại khí cho chấn nhiếp. T, thì liền một bên Bạch Băng Thanh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Linh khí, nói đưa người thì đưa người. Cái này cỡ nào đại khí độ? Bạch Băng Thanh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nàng đột nhiên cảm giác Hạ Minh biến đến càng ngày càng thần bí, thì liền nàng đều là có chút thấy không rõ Hạ Minh. Hạ Minh, đa tạ, Trầm Vô Địch miệng động động, cuối cùng vẫn hóa thành hai chữ. Trầm Vô Địch rất là cảm kích, có cái này linh khí, hắn thực lực cũng sẽ thẳng tắp tăng lên. Riêng là tứ tượng trải qua uy lực, càng là có thể phát huy đến cực hạn, có thể nói. Hắn hiện tại thiếu Hạ Minh một cái lớn nhân tình này còn thật không tốt còn, Trầm Vô Địch đều là ghi ở trong lòng, có một ngày nhân tình này tổng là phải trả, cái này linh khí, hắn không cách nào yên tâm thoải mái nhận lấy, vô công bất thụ lộc, huống chi, hắn vẫn là Trầm Vô Địch, vị huynh đệ kia, thì sau đó một khác. Một đạo không thích hợp thanh âm từ trong đám người vang vọng ra. Trong đám người, đi tới một tên phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Thiếu niên ngũ quan rõ ràng, khí độ bất phàm, thân mang một kiện không biết tên kim sắc cẩm y. Bất quá tại thiếu niên trong mắt, lại là xen lẫn một chút tham lam cùng lạnh lùng. Thiếu niên bên người, có bốn người này khí tức bất phàm. Chỉ bằng vào thân thể phía trên khí tức liền có thể nhìn ra được. Bốn người này không phải nhân vật đơn giản. Xem ra, có điểm giống là thiếu niên thị vệ. Thiếu niên đến, gây nên không ít người chú ý. Nhất thời có người hoảng sợ nói. Lại là Lý Mục. Lời vừa nói ra, nhất thời gây nên không ít người chú ý. Mà có chút người không biết chuyện. Lại là hỏi, Lý Mục. Lý Mục là người phương nào? Đúng là giá trị được các ngươi như thế chấn động. Lý Mục gia hỏa này cũng không phải cái gì người tốt. Người này khi nam phách nữ, nói trắng ra cũng là hiếp yếu sợ mạnh, mà lại Lý Mục sau lưng có cái rất cường thế lão cha. Nói riêng Lý Mục, ngươi khả năng cũng không biết, nhưng nếu là nhắc lên Lý gia lời nói, ngươi chỉ sợ cũng biết. Lý gia, lời vừa nói ra, có không ít người sắc mặt tụ biến, lúc này ngưng tiếng nói, chẳng lẽ là đao kia tông tông chủ Lý gia? Không tệ, có người lúc này hít sâu một hơi, nhịn không được nói, lại là Lý gia nhi tử, nghe đồn đao tông tông chủ Lý gia đã bước vào hóa đan cảnh, không biết thật giả, cái kia còn là giả. Đao tông Lý gia đoạn thời gian trước vừa mới đột phá tới hóa đan cảnh. Có thể nói là một bước lên trời. Có người có chút hâm mộ nói ra. Muốn là ta còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể bước vào hóa đan cảnh. Trở thành hóa đan cảnh đại năng. Ai, chúng ta thì không nên nghĩ. nếu muốn trở thành hóa đan cảnh đại năng, cũng không có dễ dàng như vậy. Có người khẽ lắc đầu. Đúng vậy à, có ít người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá hóa đan cảnh. Lại có chút người tiếc hận nói ra. Bất quá, lần này cái này ba người thiếu niên thiếu nữ chỉ sợ gặp nạn, có người nhịn không được nói ra. Đúng vậy à, ba người này vậy mà tại trước mặt mọi người đem linh khí lấy ra. Đây chính là tự rước lấy họa à. Cố nhiên người khác không cướp đoạt, chỉ sợ Lý Mục cũng sẽ không buông tha bọn họ. Linh khí à, thế nhưng là cực kỳ lưa thưa thiếu đồ, vật. Nếu là có thể đạt được, cái này tự thân chiến lực cũng sẽ đề cao gấp bội đi. Có không ít người đều là hâm mộ nhìn xem Trầm Vô Địch. Linh khí chân quý, không thể nghi ngờ, vạn vạn không nghĩ đến. Nơi này đúng là xuất hiện một thanh linh khí. Cho dù là bọn họ đều là tim đập thình thịch. Dù sao linh khí thật sự là quá chân quý. Không phải do bọn họ không tâm động, càng thậm chí hơn có ít người muốn đi theo Hạ Minh bọn người. Đợi đến tiến vào hoang tàn vắng vẻ địa phương, trực tiếp đem Hạ Minh các loại người xử lý, đem linh khí chiếm làm của riêng. Thế nhưng là lần này gặp phải Lý Mục, hơn nữa còn có một cái hóa đan cảnh lão cha. Nếu là Lý Mục không có đắc thủ lời nói, bọn họ có lẽ còn sẽ ra tay. Nếu là Lý Mục tay, rất nhiều người nhưng cũng không dám đối Lý Mục động thủ. Đương nhiên, cũng không thiếu một số dân liều mạng, chỗ lấy đối Lý Mục kiêng kỵ, còn là tới từ phía sau hắn lão cha. Hóa đan cảnh cường giả a, cũng không phải cái gì người đều có thể đắc tội. Trầm Vô Địch cùng Hạ Minh mấy người cũng tất cả đều là ngưng mắt nhìn Lý Mục. Hạ Minh lạnh nhạt nói ra, ai là của ngươi huynh đệ? Hạ Minh lời nói khiến Lý Mục nhướng mày, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một chút bất mãn. Lý Mục vẫn là cười cười, nói, hai vị huynh đệ, vừa mới tại hạ nhìn đến hai vị có một kiện linh khí. Tại hạ đối với linh khí cũng là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, khổ vì linh khí khó cầu, lại là một mực không có mua được. Không biết hai vị có thể hay không đem cái này linh khí để cùng tại hạ. Đương nhiên, tại hạ cũng nguyện ý ra đem đối ứng giá tiền đến mua phía dưới cái này linh khí. Lời vừa nói ra, Trầm Vô Địch cùng Hạ Minh đều là liếc nhau. Hạ Minh kinh ngạc nhìn xem cái này Lý Mục, trong mắt chuyển động mà đến một chút, nhất thời cười cười nói, ngươi nếu là muốn mua cũng không phải là không được. Bất quá, cái này linh khí thế nhưng là rất đắt. Không sao, chỉ là một số nguyên thạch, tại hạ vẫn là xuất ra nổi. Lý Mục mặt chứa ý cười, cười ha hả nói ra. Hạ Minh lại là cười rộ lên, bình thản nói ra, chỉ là nguyên thạch cũng muốn mua sắm linh khí, ta nghĩ ngươi có chút ngây thơ. Ngươi nếu là muốn mua cái này linh khí cũng không gì không thể. 10.000 khối thượng phẩm linh thạch, cái này linh khí chính là ngươi. Hoa, lời vừa nói ra gây nên một trận xôn xao, không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, có chút chấn động. Cái này linh khí hẳn là hạ phẩm linh khí, thế nhưng là 10.000 khối thượng phẩm linh thạch lại là có giá trị không nhỏ. Riêng là linh thạch này vẫn là thượng phẩm, một ít trình độ tới nói, 10.000 khối thượng phẩm linh thạch đủ để mua xuống mấy kiện linh khí. Hạ Minh mở ra cao như vậy giá cả, rõ ràng là không muốn bán đi a. Linh thạch chính là thiên địa chi tinh hoa, tại bọn họ nơi này, linh thạch cũng không phải rất nhiều, đại đa số đều là sử dụng nguyên thạch. Linh thạch mỏ quặng đã ít lại càng ít, vì vậy linh thạch ở ngoại vi lộ ra vô cùng chân quý. Bây giờ Hạ Minh lại là công phu sư tử ngoạm, đúng là muốn 10.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đây quả thực là đem Lý Mục làm thành dê làm thịt a. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là mặt chứa ý cười, trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Lý Mục có cái tốt cha. Trong ngày thường Lý Mục càng là hung hăng càn quấy. Bây giờ có người lại là ngay trước Lý Mục mặt mũi đánh Lý Mục mặt. Cái này càng có vui thú. Lý Mục cũng không phải cái gì người tốt đây. Quả không phải vậy. Chờ Lý Mục nghe được câu này chốc lát, Lý Mục gương mặt kia cũng là một chút xíu biến đến âm trầm xuống. Lý Mục sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh, sau đó cười cười nói, tốt, 10.000 thì 10.000, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.